Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 800 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 800 của bộ truyện này nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 3896. Không biết Đại Nguyệt Châu ở nơi nào, đám người một đường tiến lên, thoáng một cái, một tháng đã qua. Hồ Ly dẫn đường vẫn như cũ tiến lên phía trước, cũng không biết muốn đi tới nơi nào. Thời điểm ban đầu, trong lòng của mọi người coi như bình thản, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng không khỏi bắt đầu nôn nóng. Nhất là A Duẩn, thậm chí có chút hoài nghi, thứ dẫn đường vị tiền bối kia đã giao cho mình, đến cùng có hữu dụng hay không? Bằng không đi lâu như vậy rồi, sao mà còn chưa tới? Cho đến một ngày, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vực môn vắt ngang giữa hư không. Hồ Ly dẫn đường trực tiếp phóng tới vực môn. Đợi cho tới gần mới bỗng nhiên dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn mọi người. Xem ra phải xuyên qua vực môn này. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Vực môn hắn không xa lạ gì. Thời điểm trước đi theo đoàn hải tới thất xảo địa xuyên qua mấy lần. Nhưng xuyên thẳng qua vực môn lại là cần thực lực cường đại bảo hộ. Thực lực không đủ, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mấy người mình có thể làm sao? Cũng chỉ sợ dựng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra. Chẳng những hắn nghĩ vậy, mà bọn người lão phương hiển nhiên đều có lo lắng. Toàn bộ đều ngừng bộ pháp, nhíu mày nhìn sang phía trước. Đúng lúc này, hồ ly dẫn đường bỗng nhiên hơi lắc người, lập tức hóa thành một tầng ánh sáng trắng muốt, đem toàn bộ mọi người bao khỏa trong đó. Mấy người liếc nhau sắc mặt vui mừng, trong lòng biết vị tiền bối của A Duẩn hiển nhiên cũng đã nghĩ đến chuyện này, biết thực lực của A Duẩn không có cách nào thông qua vực môn, hồ ly dẫn đường này lại còn có công năng bảo vệ. Không cần trao đổi cái gì, bốn người cùng nhau xông vào trong vực môn. Cảm giác trời đất quay cuồng đánh tới, tầm mắt hoa một cái đã tiến nhập vào trong một đại vực khác. Cảnh sắc tinh không xung quanh đều có chỗ biến hóa, trong nháy mắt xuyên thẳng qua, cũng không biết vượt qua khoảng cách bao xa. Sau khi xuyên qua vực môn, bạch quang quấn trên thân mọi người, một lần nữa hội tụ thành bộ dáng hồ ly. Chỉ bất quá giờ khắc này, hồ ly kia cũng không còn sung mãn như trước. Ngược lại trở nên ảm đạm vô cùng. Xem ra, một lần xuyên thẳng đối với nó đã tiêu hao thật sự không ít. Vẫn như trước đây, hồ ly dẫn đường phía trước, bốn người theo sau tiếp tục lao đi vùng vụt. Lại là nửa tháng sau, hồ ly dẫn đường lần nữa đứng phía trước một vực môn. Có kinh nghiệm hơn trước, đám người cũng là xe nhẹ đường quen. Sau khi dựa sát vào nhau, như lần trước, hồ ly dẫn đường hóa thành một tầng bạch quang, đem mọi người bao lấy. Dương Khai dẫn đầu, dẫn ba người khác xông vào trong vực môn. Nhưng mà lần này không có vận tốt như lần trước. Thời điểm tiến vào vực môn, Dương Khai liền lập tức phát hiện một cổ lực lượng từ bốn phương tam hướng ập tới. Tầng bạch quang bao khỏa tại bên ngoài cơ thể mọi người, cấp tốc trở nên ảm đạm. Dương Khai giật mình, thầm nghĩ không tốt. Hồ ly dẫn đường này là tiền bối của A Duẩn lưu cho nàng, chỉ dẫn tới Đại Nguyệt Châu. Đáng chừng, vị tiền bối kia cũng không nghĩ tới A Duẩn không phải đến một mình, mà là mang theo ba người khác. Kể từ đó, thời điểm xuyên thẳng qua vực môn sẽ tiêu hao gấp mấy lần. Mà Đại Nguyệt Châu chỉ là một tòa linh châu. Theo Lão Phương, tại thế giới ngoài càn khôn này là thế lực thấm nhất. Người bên trong mạnh nhất cũng chỉ là khai thiên tam phẩm. Nghĩ đến thực lực vị tiền bối kia của A Duẩn đã rất hữu hạn, lưu lại công năng dẫn đường tự nhiên cũng không có khả năng cường đại như vậy. Sau hai lần xuyên thẳng qua vực môn, lực lượng dẫn đường sắp tiêu hao hết. Đừng chống cự. Dương Khai khỏe quát, khẽ vươn tay liền tế ra túi lục hợp như ý, chụp xuống đầu của bọn người A Duẩn. Ba người A Duẩn hiển nhiên cũng phát hiện không đúng, lại nhìn động tác của Dương Khai rất nhanh hiểu ý, lúc này đều buông lỏng tâm thần. Bóng người lóe lên, ba người cùng nhau bị thu vào trong túi. Lập tức thiếu đi ba người, tốc độ nhạt đi của bạch quang quấn bên ngoài cơ thể trở nên chậm rất nhiều, nhưng vẫn ảm đạm. Dương Khai nơm nớp lo sợ, cũng không biết nếu không có tầng bảo hộ dẫn đường này, mình sẽ có kết cục ra sao. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, tranh thủ thời gian thông qua vực môn này mới là tốt. Vặn vẹo trong thời không, phía trước ẩn ẩn có một đạo quang mang khắc sâu vào trong tầm mắt. Tinh thần của Dương Khai chấn động, vội vàng thôi động không gian pháp tắc phi tới bên kia. Từ hồ chỉ là trong nháy mắt, lại từ hồ qua thật lâu, Dương Khai chỉ cảm thấy tầm mắt biến đổi, cả người đã xông ra khỏi vực môn. Quay đầu nhìn một mảnh hư vô trong hư không, vực môn này cùng giới môn ma vực bên kia không khác nhau, đều là một hướng. Bất quá có lẽ cũng có hai chiều, chỉ là đến nay không có đụng trúng mà thôi. Cúi đầu xem kỹ, bạch quang quấn bên ngoài cơ thể mình đã biến mất không thấy. Dương Khai lập tức im lặng, đem ba người A Duẩn từ trong túi xuất ra. A Duẩn nói, hồ ly kia đâu rồi? Dương Khai lắc đầu. Gương mặt của A Duẩn biến đổi, vội vàng lấy ra món tín vật mà vị tiền bối kia lưu cho nàng. Chỉ thấy giờ phút này bạch ngọc hồ ly to bằng bàn tay kia ảm đạm, toàn thân trên dưới hiện đầy vết nứt, từ hồ đụng một cái liền nát. Không cần phải nói, tín vật này cũng không có cách nào kích hoạt lại được. A Duẩn à, chúng ta liên lụy ngươi rồi. Dương Khai có chút đau đầu, nếu chỉ có một mình A Duẩn, lấy lực lượng kia dẫn đường hẳn là đủ đưa nàng an toàn dẫn đến Đại Nguyệt Châu. Nhưng lập tức nhiều hơn ba người, lúc xuyên thẳng qua vực môn, tiêu hao thật sự quá lớn. Lần này còn chưa tới Đại Nguyệt Châu, vật dẫn đường liền không còn. Chuyện này tương đối lúng túng. A Duẩn thất thần một trận, hiển nhiên cũng không ngờ sẽ phát sinh loại sự tình này. Trước đó, nàng sợ dĩ mời bọn người Dương Khai theo nàng cùng đi đến Đại Nguyệt Châu. Thứ nhất, cũng là cảm thấy tâm tính của mọi người không có tệ. Thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Như nàng nói, một mình nàng không dám ở càn khôn này chạy loạn khắp nơi. Nàng cũng bất quá mới ngưng tụ ra đạo ấn. Nếu thật là gặp được nguy hiểm gì, căn bản không có cách nào chống cự. Tay nắm lấy bạch ngọc hồ ly, A Duẩn miệng cưỡng cười cười, lắc đầu nói. Không liên quan đến các ngươi, là ta muốn các ngươi theo giúp ta mà. Vậy làm sao bây giờ? Điệp U nhìn sang Dương Khai hỏi. Trước đó thật vất vả mới có mục đích, bây giờ không có dẫn đường, mục đích cũng không còn. Dương Khai trầm ngâm nói. Dẫn đường chỉ dẫn hẳn là không sai. Nếu nó mang bọn ta tới đây, vậy nói rõ, Đại Nguyệt Châu ở phương hướng này, chỉ là không biết Đại Nguyệt Châu có ở trong đại vực này hay không. Nếu là như thế thì chúng ta còn có cơ hội tìm được. Nếu không, vậy thì phiền toái. Bây giờ tốt nhất là có thể tìm người hỏi một chút. Lão Phương cười khổ. Tìm người chỗ nào? Mấy người chúng ta chạy lung tung mấy tháng bên ngoài này, ngay cả cái bóng người đều không có thấy. Đó là chúng ta không đi tìm. Trong bất kỳ một đại vực nào, khẳng định đều có thế lực, hoặc lớn hoặc nhỏ tồn tại. Chỉ cần hữu tâm, luôn luôn có thể tìm được. Vạn nhất, thế lực nơi đây giống thất xảo địa thì sao? Vậy thì coi như vận khí của chúng ta không tốt thôi. Dương Khai nhún vai. Đang nói chuyện, ánh mắt quét nhìn bỗng phát giác được một chút ánh sáng long lanh. Dương Khai bỗng nhiên quay đầu, nhưng cái gì cũng không thấy, không khỏi khẽ nhíu mày. Thời điểm đang hoài nghi có phải ảo giác của mình hay không, Điệp U nói. Ngươi thấy được sao? Ngươi cũng thấy ư. Điệp U gật đầu, giống như có đồ vật gì lóe lên một cái, tại một địa phương rất xa. Lão Phương duỗi cổ nhìn quanh, khó hiểu nói. Nào có cái gì lóe lên, các người có phải nhìn nhầm rồi hay không? Dương Khai lắc đầu. Một người thì có khả năng là nhìn nhầm, hai người chắc chắn không nhìn nhầm. Bên kia tuyệt đối có đồ vật gì lóe lên một cái. Làm sao ta không thấy? Ai, các người nhìn bên kia kìa, có thấy cái gì không? Lão Phương bỗng nhiên kinh dị kêu lên một tiếng rồi chỉ sang bên kia nói. Dáng vẻ của lão như có chỗ phát hiện, để mấy người Dương Khai đều kinh nghi bất định. Theo phương hướng của lão chỉ, lúc đầu cái gì cũng không thấy, thế nhưng thời điểm Dương Khai vận dụng hết thị lực tiếp tục nhìn về phía trước, tầm mắt không khỏi co rút. Tại trong hư không xa xôi, hắn thấy được một ngôi nhà. Dùng sức nháy mắt, không có nhìn nhầm, bên kia xác thực có một ngôi nhà. Phòng ở không lớn, cửa ra vào tựa hồ còn dựng thẳng hai cái cột cờ to, cờ bay phấp phới trong hư không. Hiển nhiên Điệp U cùng A Duẩn cũng nhìn thấy, đều lộ ra kinh ngạc. Tiểu Càn Khôn. Dương Khai nhíu mày, thời điểm trước đó đụng phải Đoàn Hải, cửa vào Tiểu Càn Khôn của Đoàn Hải chính là một cánh cửa sừng sững trong hư không. Bây giờ chợt vừa thấy phòng này, không khỏi liền có chỗ liên tưởng. Không biết. Lão Phương lắc đầu dò hỏi. Còn muốn đi qua nhìn xem chút không? Điệp U cùng A Duẩn đều không có mở miệng, cùng nhìn qua Dương Khai, chờ hắn quyết định. Dương Khai nhìn trái nhìn phải rồi bật cười. Đã là dạng này, khó đụng được người sống. Không bằng đi qua mà nói khẳng định không cam lòng. Bất quá tạm thời không biết tình huống bên kia ra sao. Trước tiên chúng ta quan sát từ xa một trận rồi tính sau. Ba người cùng gật đầu. Được. Quyết định xong, một nhóm bốn người bay qua bên kia. Bất quá khoảng cách không quá gần, tại vị trí rất xa liền ngưng, lặng lẽ thu liễm khí tức, quan sát động tĩnh bên kia. Việc xem xét này lại nhìn ra chuyện hiếm lạ. Chỉ thấy trong nhà kia có người ra ra vào vào. Người ra vào mặc dù không tính là quá nhiều, nhưng ở trong hoàng vũ mênh mông này có thể nhìn thấy những người này cũng khiến cho người ta ngạc nhiên không thôi. Những người ra vào kia có người kết bạn cùng đi, cũng có người lẻ loi một mình. Thực lực như thế nào thì nhìn không ra, nhưng nghĩ đến không phải tất cả đều là khai thiên cảnh. Tuyệt đối cũng có người giống bọn người Dương Khai, chỉ ngưng tụ ra đạo ấn, đang trên đường tấn thăng khai thiên. Lão đệ, nhìn lá cờ kìa, trên lá cờ có chữ. Lão Phương bỗng mở miệng nói. Được hắn nhắc nhở, lúc này Dương Khai mới phát hiện, trên cờ quả nhiên có chữ lớn. Cẩn thận nhìn, phát hiện trên cờ bên trái rõ ràng là chữ tử. Trên lá cờ bên phải lại là bốn chữ to, đệ nhất khách điếm. Biểu lộ của Dương Khai không khỏi cổ quái. Điệp U nói. Làm sao nơi này nhìn tựa như là một cái khách điếm? A Duẩn trừng to mắt. Không đến mức đó đi. Khóe miệng của lão Phương co giật. Thật là có khả năng. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Ngoài Càn Khôn này, sự tình hy kỳ cổ quái gì cũng đều có. Bên kia có người ra ra vào vào, còn có hai cột cờ lớn như này. Không phải khách điếm thì là gì? Ai lại đem khách điếm xây trong này chứ? Lão Phương vẫn còn có chút không thể tin, lại nói xây trong này có thể làm ăn gì, trông cậy vào những người đi ngang qua kia tìm tới tá túc uống rượu hay sao? Có phải hay không, đi qua xem một chút liền biết thôi. Dương Khai cắn răng nhìn qua mấy người. Chương 3897. Lúc sau, một nhóm bốn người tới phía trước khách điếm hư hư thực thực kia. Bên ngoài một vùng bình địa, hai cột cờ to cắm trên mặt đất. Trong hư không không có gió nhưng mà vẫn bay phấp phới. Bây giờ bọn người Dương Khai thật sự không có chỗ đi. Ở ngoài Càn Khôn này cũng chưa quen với cuộc sống. Chủ yếu nhất là thực lực mấy người không tính là quá cao. Khó mà gặp được một nơi giống như khách điếm như vậy. Tự nhiên muốn đến tìm hiểu ngọn ngành. Nếu là có thể thăm dò chỗ Đại Nguyệt Châu kia, liền không còn gì tốt hơn. Trong lòng lão Phương lo sợ bất an. Lão đệ à, đây không phải là hắc điếm đó chứ. Dương Khai quay đầu nhìn hắn rồi cười hăng hắc. Nếu thật sự là hắc điếm, giờ phút này có muốn chạy sợ rằng cũng không kịp rồi. Lời nói này làm sắc mặt của lão Phương trắng nhợt. Ngẩng đầu quan sát hai cột cờ, còn không có nhìn ra gì. Trong tiệm liền có một người ra đón, mặt đầy dáng tươi cười. Mấy vị khách quan, mời vào bên trong. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy một tên sai vặt đang cúi đầu khom lưng với nhóm người mình. Trên bờ vai còn vắt lấy một mảnh vải trắng, không khác gì với tiểu nhị của khách điếm mà Dương Khai trước kia thấy qua. Tâm thần không khỏi trở nên hoảng hốt. Thần niệm vô ý quét ra, điều tra tu vi của đối phương. Kết quả làm cho Dương Khai ngạc nhiên đến cực điểm. mình lại hoàn toàn nhìn không ra đến cùng tiểu nhị này có thực lực gì. Gia hỏa này cúi đầu khom lưng, mặt đầy dáng tươi cười, cả người nhìn giống như không tồn tại, lộ ra cực kỳ cổ quái. Dương Khai xem chừng trên người đối phương hẳn là cơ bí bảo ẩn giấu tu vi, nếu không dù là khai thiên cảnh đứng trước mặt hắn cũng có thể cảm ứng. Đã đến rồi, tự nhiên không có khả năng lại rời đi. Dương Khai khẽ gật đầu, dẫn mấy người bước vào trong khách điếm. Từ bên ngoài nhìn, khách điếm này không có gì ly kỳ. Một căn phòng tường đỏ, ngói xanh, nhưng tiến vào bên trong mới phát hiện trong khách điếm này đúng là có càn khôn khác. Toàn bộ sảnh của khách điếm đúng là diện tích không nhỏ, bày 20 mấy cái bàn, không chỉ vậy còn có tầng 2. Trong hành lang là một mảnh ồn ào, hơn 20 cái bàn cơ hồ đã ngồi đầy, đang ăn uống linh đình, nâng ly, cạn chén. Cách ăn mặc của khách nhân trên từng bàn cũng khác nhau. Có người rõ ràng xuất thân từ cùng một thế lực, bởi vì trang phục cực kỳ tương tự, nhưng người thì khác biệt. Vừa vào cửa là có quầy hàng. Sau quầy, một nam tử đang gãy một cái bàn tính, đánh vàng lúc bốt. Trong hành lang, tiểu nhị sai vặt lui tới, bưng lên từng bàn thức ăn tinh xảo, hương khí tung bay. Sau khi bọn người Dương Khai vào cửa, tên Thu Chi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn liền không để ý, tiếp tục tính toán. Gã sai vặt dẫn đường, ân cần đem bọn người Dương Khai dẫn tới trước một cái bàn trống, cầm lấy mảnh vải trắng trên vai, vừa lau sạch bàn, vừa nói. Mấy vị khách quan, ăn gì đây? Ở đây có gì ăn? Dương Khai quay đầu dò xét xung quanh, không yên tâm hỏi. Tên sai vặt ngạo nghễ đáp. Khách nhân muốn ăn cái gì? Tiểu điếm đều có thể thỏa mãn. Lời nói này có chút lớn, lão Phương cười hăng hắc. Gan rồng, gan phượng, các ngươi cũng có thể làm sao? Tên sai vặt đáp. Vật này ngược lại là có, bất quá cần chờ thêm một lúc. Tiểu điếm không có sẵn hàng, nếu khách nhân không vội, không ngại ở trong này 3-5 năm chắc chắn là có. Khóe miệng của lão Phương co giật, thật hay giả chứ? Dương Khai nghe cũng trợn to trong mắt. Nơi này là nơi quái quỷ gì? Gan rồng gan phượng cũng có thể tìm được sao? Tên sai vặt kia đáp. Thật hay là giả, còn phải xem khách nhân có kiên nhẫn hay là không. Rồi vải trắng lại vắt lên vai, nói tiếp. Bất quá cho tới bây giờ, đệ nhất khách điếm của chúng ta đều lấy sự tin làm gốc. Bằng không cũng không cách nào làm ăn bền vững được. Dương Khai ho nhẹ một tiếng. Gan rồng gan phượng thì không cần. Tùy tiện cho ta vài món, lại thêm vài bầu rượu thôi. Ngài chờ một lát, lập tức tới ngay. Tên sai vặt nói một tiếng, rồi quay người rời đi. Cái này thật đúng là khách điếm. Chờ sau khi tên sai vặt đi, lão Phương một bên quan sát trái phải, một bên lặng lẽ truyền âm cho Dương Khai, trong giọng nói tràn đầy ý không thể tin. Dương Khai gật đầu. Nhìn cũng không giống khách điếm. Đợi lát nữa có thể đi tìm hiểu tin tức từ tên sai vặt, hỏi Đại Nguyệt Châu có ở gần đây hay không. Ai Duẩn nghe hai mắt tỏa sáng liền gật đầu. Hỏi đi, nhất định phải hỏi nha. Trong hành lang vẫn náo nhiệt, Dương Khai thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại phát giác được không ít khí tức khai thiên cảnh. Trong hành lang này thình lình có thật nhiều cường giả khai thiên, bất quá cũng có mấy tên giống như bọn hắn, đều là mới ngừng tụ đạo ấn. Còn chưa tới thành tựu khai thiên. Nhìn qua, Dương Khai yên tâm rất nhiều. Nơi này không phải là hắc điếm, cấp độ tu vi người ra vào cũng là đa dạng. Kể từ đó, an toàn của mấy người cũng không cần lo. Hiệu suất của đệ nhất khách điếm rất cao, chờ bất quá nửa chung trà. Gã sai vặt liền đưa đồ ăn lên. Bốn người, bốn đĩa thức ăn nhắm đẹp đẽ, một bát canh, hai bầu rượu. Thức nhắm không biết là tài liệu gì, nhưng lại để cho người ta nhìn vô cùng thèm. Mà mùi hương xông vào mũi, mấy người liền thèm ăn nhỏ dãi. A Duẩn càng là không ngừng mà nuốt nước bọt, tự như mấy trăm năm chưa từng được ăn. Đồ ăn đã lên, mấy vị dùng thong thả. Tên sai vặt nói một tiếng liền muốn lui ra. Dương Khai giơ tay lên. Tiểu nhị ca, thong thả. Có thể dò xét chút tin tức cùng ngươi có được không? Tên sai vặt quay người, vẫn cười tủm tỉm. Đệ nhất khách điếm ta nghênh đón khách quan, chính là nơi tụ hội đủ loại tin tức. Tự nhiên là cũng có thể mua bán tin tức, liền xem khách nhân muốn hỏi cái gì. Mua bán tin tức là thu phí hay sao? Dương Khai nhướng mày. Tên sai vặt đáp, trên đời này không ai cho không ai cái gì. Mặc kệ là dạng tin tức gì, tại đệ nhất khách điểm này đều là có giá trị. Thu phí ra sao? Còn xem khách nhân hỏi cái gì, có tin tức rất rẻ, có tin tức cũng rất quý. Lần làm ăn này, Dương Khai cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ. Hoàng Vũ mênh mông, muốn tìm người, tìm hiểu điểm tin tức, thật đúng là không dễ dàng. Nếu người ta làm công việc này, đó chính là bản sự của người ta. Ta chỉ hỏi một chỗ thế lực. Dương Khai hỏi. Thế lực nào? Đại Nguyệt Châu. Chi phí 100 khai thiên đan. Lão Phương kém chút rượu trong miệng phun ra ngoài. Một trăm khai thiên đan, người không phải đang cướp sao? Nghĩ hắn ở Thất Xảo Địa làm tạp dịch, một năm mới kiếm được mấy viên khai thiên đan tiền công mà thôi. Ở đây hỏi thăm tin tức, liền muốn 100 mai, đơn giản không dám tưởng. Lại nhìn rượu thịt trước mặt, nhìn không được, nuốt nước bọt. Hỏi thăm tin tức đã đắt như vậy, vậy bàn thịt rượu này hẳn là rất đắt tiền. Vô ý thức liền bưng kính nhẫn không gian của mình. Tên sai vặt vẫn nét mặt tươi cười. Hỏi hay không hỏi là khách nhân tự quyết. Dương Khai gật đầu lấy ra 100 mai khai thiên đan từ trong nhẫn không gian ra đưa cho hắn. Tên sai vặt tiếp nhận, tiện tay trả cho Dương Khai một viên ngọc giản. Vị trí Đại Nguyệt Châu trong này, khách nhân tự kiểm tra. Dương Khai rót thần niệm vào, lập tức liền nhìn thấy trong ngọc giản bày ra bộ dáng như một mảnh tinh đồ. Cẩn thận xem kỹ, tìm tới vị trí của mình bây giờ. Còn có vị trí của Đại Nguyệt Châu, yên lặng tính toán một chút. Sao rồi? A Duẩn khẩn trương hỏi. Dương Khai đem ngọc giản đưa cho nàng. Không ở vực này, còn phải xuyên qua hai đạo vực môn mới có thể đến đại vực chỗ Đại Nguyệt Châu. A Duẩn điều tra một phen, phát hiện xác thực như Dương Khai nói. Đại Nguyệt Châu cũng không ở đại vực này. Muốn qua đó mà nói, còn phải tiếp tục đi đường. Lập tức có chút nản lòng thoái chí. Dương Khai ngẩng đầu nhìn qua tên sai vặt. Làm sao để xuyên thẳng qua vực môn? Đang nói chuyện đã đưa 100 mai khai thiên đan qua. Tên sai vặt nói. Trung phẩm khai thiên tùy ý có thể xuyên thẳng qua. Dưới trung phẩm khai thiên liền phải đi mua những bí bảo phi hành có chức năng phòng vệ. Từng cái tinh thị đều có bán. Nơi đây có tinh thị sao? Tinh thị này ở đâu? Lại là 100 mai khai thiên đan. Tên sai vặt lại đưa cho Dương Khai một viên ngọc giản. Dựa theo phương hướng trong này, trong vòng một tháng liền có thể tới. Không cần phải nói, lại là một con đường dài. Mấy vị khách nhân là vừa tới ngoài Càn Khôn này. Tên sai vặt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái này cũng không có gì phải giấu giếm, mà vấn đề vừa rồi Dương Khai hỏi cũng đều là mấy tin tức thường. Người khác tùy tiện liền có thể suy đoán ra, cho nên Dương Khai gật đầu. Không sai. Dạng này, khách nhân hỏi ta ba câu, ta liền cho các ngươi một chút tin tức tốt. Vậy thì đa tạ. Dương Khai chắp tay. Trước tiên, nói về đệ nhất khách điếm của chúng ta. Đệ nhất khách điếm ta có chi nhánh khắp toàn bộ ngoài Càn Khôn. Bất kỳ đại vực nào cũng đều có chi nhánh. Ngày sau nếu khách nhân gặp được phiền phức gì không thể giải quyết, tỉ như nói có cừu gia truy sát, có thể đến đệ nhất khách điếm ta tị nạn. Trong đệ nhất khách điếm, bất luận kẻ nào đều không được động võ. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Dương Khai ngạc nhiên không thôi. Nơi này còn có thể tị nạn được sao? Tên sai mặt cười ý vị thâm trường. Người đến đều là khách nhân, đã là khách nhân. Đệ nhất khách điếm ta tự nhiên là muốn bảo vệ người ta an toàn. Nếu để cho khách nhân trong khách điếm xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy thì còn làm ăn ra sao? Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng Dương Khai nghe ra không giống như vậy. Vốn cho rằng nơi này bất quá là một chỗ khách điếm, nhưng bây giờ xem ra đằng sau nó tuyệt đối là có bối cảnh to lớn. Nếu không, sao dám nói ra lời này? Phải biết, lui tới ngoài Càn Khôn, không thiếu tồn tại khai thiên cảnh. Lại nói đến Đại Nguyệt Châu. Tên sai mặt nhẹ nhàng cười một tiếng. Khách nhân không đi tìm, không cần tìm Đại Nguyệt Châu đâu. Chỉ cần chờ ở chỗ này một trận, có lẽ liền có thể thấy người của Đại Nguyệt Châu. Đây là sao? A Duẩn vội vàng hỏi. Bởi vì nơi này xảy ra chút sự tình, rất nhiều thế lực đều tới. Tên sai vặt chỉ vào một chỗ trong sảnh. Nếu không có như vậy, tại sao nơi này có thể có nhiều người như thế? đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai hiếu kỳ không thôi, trong lòng xem chừng hẳn là đại sự rồi, nếu không, không đến mức hấp dẫn nhiều người đến đây như vậy. Tên sai vặt cân nhắc một chút, rồi thở dài. Thôi thôi, để tình các người mới tới, trên tay hẳn là cũng không có tài phú gì. Tin tức này tặng cho các người đi. Lại đưa một khối ngọc giản cho Dương Khai, rồi vắt mảnh vải trắng trên vai. Mấy vị khách nhân dùng thong thả, có chuyện gì cứ gọi nha. Chương 3898. Đi ra được mấy bước, hắn ta lại quay đầu nói. Đúng rồi, đệ nhất khách điếm ta, chẳng những bán tin tức mà cũng mua tin tức. Nếu như về sau khách nhân có tin tức gì hữu dụng, đều có thể đến đệ nhất khách điếm bán. Có bảo vật trân quý cũng có thể. Từ trước đến nay, đệ nhất khách điếm chúng ta làm ăn không gạt già trẻ. Tên sai vặt lui ra, mấy người đều nhìn chăm chăm những không gian trên tay của Dương Khai. A Duẩn hỏi. Đến cùng, nơi này xảy ra chuyện gì? Vì sao người kia nói chỉ cần ở chỗ này chờ một trận, liền có khả năng thấy được người của Đại Nguyệt Châu? Dương Khai chậm rãi lắc đầu, tâm thần đắm chìm điều tra trong ngọc giản. Lúc sau, nhíu mày lộ ra biểu tình khiếp sợ, dương mắt nhìn bọn người lão phương đưa ngọc giản ra. Các người cũng xem chút đi. Ngọc giản dạo qua một vòng trên tay ba người, đều không ngoại lệ, mọi người đều chấn động không ít, nhìn nhau không nói gì. Thái Dương sắp chết. Điệp U như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, trước đó chúng ta nhìn thấy hồng quang chói mắt. Chính là hồi quang của Thái Dương phản chiếu hay sao? Dương Khai gật đầu, hẳn là không sai. Trước đây, từ lúc vực môn đi ra, hắn cùng Điệp U đều phát giác được tại một địa phương xa xôi có một chút quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cực kỳ lóa mắt, bất quá thời gian kéo dài rất là ngắn. Lúc ấy không rõ xảy ra chuyện gì, bây giờ nhìn trong nội dung ngọc giảng mới bừng tỉnh đại ngộ. Đó rõ ràng là quang huy của một Thái Dương chi tinh sắp dập tắt. Một Thái Dương chi tinh sắp diệt vong, điều này tại địa phương nào cũng đều là một đại sự. Nếu vẻn vẹn chỉ là như thế cũng là không đến mức hấp dẫn nhiều thế lực đến đây điều tra. Mấu chốt trong Thái Dương chi tinh, thai nghén Thái Dương chân kim. Lúc bình thường, ngay cả cường giả khai thiên cảnh, tu hành, cũng muốn một viên Thái Dương chi tinh. Nhiệt độ cao kinh khủng kia đủ để cho khai thiên cảnh chùng bước. Nhưng một Thái Dương chi tinh sắp diệt vong thì khác. Chỉ chờ tới cơ hội thích hợp, bất kỳ người nào đều có thể lấy được. Thái Dương chân kim, kém cỏi nhất, cũng là tài liệu lục phẩm khai thiên. Hơn nữa còn là hỏa thuộc tính. Đừng nói chỉ là, nghe đồn trên Thái Dương chi tinh còn có Kim Ô thần cung. Kim Ô sắp chết, cho nên Thái Dương chi tinh cũng sắp diệt vong. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đạo lý từ xưa cho tới nay, nếu nơi đây không có chỗ tốt, làm sao lại hấp dẫn nhiều người chạy theo như vịt? Vô luận là khả năng Thái Dương chi tinh sinh ra Thái Dương chân kim, hay là Kim Ô thần cung có khả năng tồn tại hay không, đều đủ hấp dẫn toàn bộ các thế lực lớn nhỏ từ đại vực phụ cận tới. Nên để nhất khách điếm làm ăn mới có thể bốc lửa như vậy. Bằng không, trong hư không này, làm sao lại có nhiều người tới đây tìm nơi ngủ trọ uống rượu như thế? Thái Dương chân kim A. Con mắt của lão phương toát ra ánh sáng. Cái này đều có thể đạt được một khối, cả một đời đều không cần phát sầu. Trong ngọc giảng có ghi chép, Thái Dương chân kim kém cỏi nhất cũng là tài liệu lục phẩm khai thiên. Đây chính là đồ vật trị giá 15 triệu khai thiên đan. Hơn nữa, còn là có tiền cũng không mua được. Nếu thật sự bán đi, mấy ngàn vạn mai khai thiên đan cũng có thể bán ra ngoài. Điệp U hé miệng nói, loại vật này, cho dù có mệnh cầm, nhưng sợ rằng cũng không có mạng để mà hưởng. Bây giờ các đại thế lực của mấy đại vực phụ cận đều hội tụ nơi đây. Từng đôi mắt đều là nhìn chăm chăm Thái Dương chi tinh sắp diệt vong. Có thể tưởng tượng, chờ một khi Thái Dương chi hỏa sắp dập tắt, đến lúc đó, khẳng định sẽ có vô số người tiến đến điều tra tìm kiếm. Bằng thực lực của mấy người, coi như may mắn tìm được Thái Dương chân kim, nhất định cũng không toàn mạng mang đi được. Lão Phương bị Điệp U nói khiến cho thần sắc ảm đạm, hung hăng đập một quyền. thật sự là đáng giận à. Cơ duyên loại vật này không nói chính xác được, chưa hẳn chúng ta không có cơ hội. Dương Khai khẽ cười một tiếng nói. Mà vô luận ra sao, chúng ta cũng phải lưu lại xem có thể đợi được người Đại Nguyệt Châu đến hay không. A Duẩn một bên mãnh liệt gật đầu. So sánh với xuyên thẳng qua hai đạo vực môn đi tới tổng đàn của Đại Nguyệt Châu, ở trong này ôm cây đợi thỏ cũng bớt lo một chút. Nếu vận khí tốt, nói không chừng, liền có thể nhìn thấy người của Đại Nguyệt Châu. Đến lúc đó, A Duẩn liền có thể tới nhận người quen. Đúng, vậy chúng ta liền thử thời vận sao? Lão Phương trưng cầu ý kiến nhìn qua Dương Khai. Dương Khai vuốt cằm nói, chỉ có thể như vậy thôi. Thương nghị đã xong, lúc này bốn người nhẹ nhõm rất nhiều, uống rượu dùng bữa, nói chuyện trời đất. Không thể không nói, đệ nhất khách điếm này có tên đầu bếp xuất sắc, làm ra đồ ăn ngon tới cực điểm. Cả bàn đồ ăn mà mấy người ăn không dư thừa một chút. Gọi tên sai vặt, rồi tính tiền, trọn vẹn 200 mai khai thiên đan, để cho tay của Dương Khai rung một chút. Tuy nói trước đó hắn thu được đại bút trên thân mấy người chết, thu thập được mấy chục vạn khai thiên đan, nhưng cứ tiêu hao như thế này, sợ rằng cũng chèo chống không được bao lâu. Hỏi qua tên sai vặt, khi nào Thái Dương chi tinh mới có thể dập tắt, tên sai vặt nói mình cũng không rõ ràng. Tình huống bây giờ đã kéo dài 3 năm, đoán chừng tối thiểu nhất cũng phải đợi thêm mấy tháng mới có thể thấy rõ ràng. Dù sao một viên Thái Dương chi tinh diệt vong cũng không phải thời gian ngắn là có thể nhìn thấy. Không có cách, chỉ có thể dừng chân. Dừng chân cũng đắt muốn chết. 500 mai khai thiên đan cho một gian phòng một ngày một đêm, không trả giá. Bất quá dừng chân cũng có một chỗ tốt, cung cấp ăn uống miễn phí. Người ăn hay không ăn, giá tiền đều như nhau. Vốn định ở một gian phòng là được rồi, bốn người chen chúc một chút. Dù sao mọi người cũng không cần ngủ, lưu lại nơi này chủ yếu là chờ người của Đại Nguyệt Châu. Thứ yếu là xem tình huống Thái Dương chi tinh, nếu thật sự có cơ hội, Dương Khai cũng muốn xí vào một chút. Ai ngờ, vậy mà người ta không đáp ứng. Tên sai vặt nói cho Dương Khai, một gian phòng nơi này nhiều nhất chỉ có thể ở hai người, nhiều hơn thì phải mướn thêm phòng. Trên địa bàn của người ta tự nhiên phải theo quy củ, không làm sao được thuê hai gian phòng. Mình cùng Lão Phương hai nam nhân một gian, hai người Điệp U cùng A Duẩn một gian. Một ngày phải bỏ ra 1000 mai khai thiên đan. A Duẩn đối với con số này không có suy nghĩ gì, nhưng Lão Phương cùng Điệp U lại đau thấu tim gan. Tất cả đều thuyết phục Dương Khai ở bên ngoài chờ là được rồi. Dương Khai không đáp ứng, thực lực mấy người đều quá thấp. Ở trong đệ nhất khách điếm này, chi ít an toàn. Nếu thật sự ở bên ngoài, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Bây giờ ở bên ngoài cả ngày có người lui tới, ai biết có thể đụng trúng kẻ gian hay không. Tên sai vặt dẫn Dương Khai đi quầy hàng nhận thẻ phòng, ân cần đem một nhóm bốn người đưa vào trong nội viện. Trước khi chuẩn bị đi, Dương Khai nhắc hắn lưu ý một chút tin tức về Đại Nguyệt Châu. Nếu là có người Đại Nguyệt Châu đến liền thông tri cho hắn. Tên sai vặt cuống quýt đáp ứng. Hai gian phòng sát vách, nếu thật sự xảy ra chuyện gì cũng thuận tiện chiêu ứng cho nhau. Ước định cẩn thận 3 ngày gặp một lần, sau đó đi tìm hiểu tin tức. Dương Khai cùng Lão Phương vào phòng nhìn quanh. Gian phòng cũng không lớn, chỉ có một cái giường, một bàn một ghế mà thôi. Hai người ở thì cũng miễn cưỡng, bốn người ở đúng là quá chật chội. Lão Phương nói, lão đệ, người ngủ trên giường, ta đánh cái đệm nằm dưới đất. Tiền phòng đều là Dương Khai trả. Lão Phương cũng không tiện tranh, càng không đi tranh. Dương Khai cũng không khách sáo, khoanh chân ngồi trên giường, lấy vô ảnh xa ra, yên lặng luyện hóa. Sự tình Thái Dương chi tinh quá lớn, thế lực khắp nơi đều hội tụ. Nếu thật sự nhúng tay vào, bằng thực lực của mình hôm nay là quá mức nguy hiểm. Có vô ảnh xa cực kỳ trọng yếu, thời điểm trước đó đi đường, Dương Khai cũng không có luyện hóa. Bất quá tự hồ cấp bậc thứ này không thấp, luyện hóa có hơi phiền phức. Cho nên đến hôm nay cũng không thể luyện hóa hoàn toàn. Lúc này tự nhiên là tranh thủ thời gian để luyện hóa. Vào thời khắc mấu chốt, có lẽ thứ này có thể bảo mệnh cho hắn. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đi qua. Đến thời gian ước định, bốn người đi ra từ trong phòng, đi vào trong sảnh gặp mặt. Một mặt nói chuyện phím, một bên tham thính tin tức các phe. Cũng không có gì đặc biệt, người Đại Nguyệt Châu còn chưa tới. hay là trạng thái thái dương chi tinh sắp chết kia thỉnh thoảng bạo phát ra một đoàn tia sáng chói mắt. Cũng không biết lúc nào thái dương chi hỏa mới có thể dập tắt. Ăn uống một trận, cũng không cần trả tiền, dù sao đều tính trong tiền phòng, lại ai đi đường nấy. Sau 3 tháng, bốn người một mực ở trong đệ nhất khách điếm, nghiễm nhiên đã trở thành khách hàng cũ nơi đây. Giá phòng một ngày 1.000 khai thiên đan một tháng thì chính là trọn vẹn 30.000 mai, 3 tháng chính là 9.000 mai, hầu bao của Dương Khai lập tức rút lại gần một nửa. Cách mỗi 3 ngày, mọi người liền gặp mặt một lần, mà ở nơi này ở 3 tháng, muốn thăm thính tin tức lại không có thăm dò được nhiều, quả thực để cho người ta nhục chí. Ngược lại là thân quen với tên sai vặt cùng tên ở trong quầy thu chi, muốn tìm hiểu tin tức gì còn có thể được giảm giá. Dương Khai còn phát hiện, đệ nhất khách điếm có bà chủ xuất quỷ nhập thần, ở chỗ này 3 tháng cũng chỉ gặp qua nàng 3 lần mà thôi, là một phu nhân thùy mị 10 phần, cả ngày cười tủm tỉm, mỗi lần đi ra từ hậu viện đều lần lượt đến từng bàn khách nhân nói mấy câu, thăm hỏi một chút người ta ăn ở thế nào, là nhân vật mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Khách nhân lui tới muôn hình muôn vẻ, có gặp bà chủ tư sắc xuất chúng, thuận miệng trêu chọc vài câu, bà chủ cũng không thấy nổi giận, ngược lại có thể trò chuyện vui vẻ cùng người ta. Bất quá Dương Khai tận mắt thấy có gia hỏa muốn chiếm tiện nghi của bà chủ, kết quả bị bà chủ tiện tay ném ra khỏi đệ nhất khách điếm. Theo đó thế lực của người kia cũng bị đuổi ra ngoài, đồng thời cũng không được vào đệ nhất khách điếm. Chẳng những là đệ nhất khách điếm nơi đây, toàn bộ đệ nhất khách điếm ngoài Càn Khôn đều sẽ không tiếp nạp bọn hắn. Cũng chính là một lần kia, để Dương Khai mơ hồ thấy thực lực của bà chủ này tối thiểu nhất cũng là trung phẩm khai thiên. Về phần đến cùng là mấy phẩm, Dương Khai liền không đoán ra. Ngẫm lại cũng đúng, mặc kệ sau đệ nhất khách điếm có bối cảnh khổng lồ ra sao, chi nhánh mở ra ở đây khẳng định sẽ có cường giả tỏa trấn mới có thể uy hiếp mấy hàng người vô dụng. Thời gian 3 tháng mặc dù không thăm dò được tin tức gì, nhưng Dương Khai cũng không phải không có chút thu hoạch. Vô ảnh xa đã luyện hóa hoàn toàn, bây giờ hắn đang luyện hóa lục hợp như ý túi. Cấp bậc của lục hợp như ý túi so với vô ảnh xa còn cao hơn một chút, nên luyện hóa cũng càng khó khăn. May mắn là trước đó Hứa lão vì để đem Dương Khai mang vào Thất Xảo Địa, đã cố ý truyền cho hắn một bộ phương pháp luyện hóa, hơn nữa còn phụ trợ cho Dương Khai luyện hóa một lần. Cho nên, vào trong tay Dương Khai rất nhanh, đoán chừng cũng không cần đến thời gian quá dài, liền có thể hoàn toàn luyện hóa xong. Chương 3899. Vào ở đệ nhất khách điếm đến tháng thứ tư, một ngày, Lão Phương đang tĩnh tọa trên mặt đất, chợt nghe Dương Khai gọi mình, vội vàng mở to mắt, còn chưa kịp hỏi thăm hắn muốn làm gì, liền chợt thấy một đoàn bóng đen hướng đầu mình mà che. Lão Phương kinh hãi, vội vàng muốn tránh né, nhưng bóng đen kia hình như là cái hiệu quả phong tỏa thiên địa, để lão không khỏi sinh ra cảm giác tránh cũng không thể tránh. Một cái thất thần, mắt liền tối sầm, tiến nhập vào một không gian hắc ám không thấy ánh mặt trời. Nháy mắt mấy cái bừng tỉnh đại ngộ, mình đây là bị Dương Khai thu vào trong túi kia rồi. Liền tưởng tới biểu hiện gần đây của Dương Khai, lão vội vàng kêu. Lão đệ, người luyện hóa thành công rồi sao? Thanh âm của Dương Khai truyền đến, miễn cưỡng có thể thúc giục. Trên giường, tay của Dương Khai đang cầm túi lục hợp như ý. Hắn nhíu mày. Trước đó mặc dù túi này trên tay hắn, nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ mở ra cùng đóng lại mà thôi, cũng không thể nào phát huy ra uy năng của cái túi. Bây giờ luyện hóa một phen, ngược lại miễn cưỡng có thể đem ra ngăn địch. Thứ này cho mình cảm giác không khác so với huyền giới châu, cũng có thể cưỡng ép thu người, mà tùy vào thực lực địch nhân mạnh hay yếu, tiêu hao cũng khác nhau. Bất quá điểm khác biệt chính là trong huyền giới châu, Dương Khai là chủ tể, thu người ta vào bên trong liền có thể muốn làm gì thì làm. Về điểm này, túi như ý không giống như huyền giới châu. Bất quá túi như ý không phải chỉ có chí năng thu người, trong đó còn có rất nhiều cấm chế sát trận có thể phát động. Lần này lấy Lão Phương làm thí nghiệm, cũng là không có kích phát cấm chế bên trong, đảo mắt lại đem lão ra ngoài. Lão Phương nhìn chăm chăm túi như ý trên tay của Dương Khai, hâm mộ không thôi. Bảo bối tốt à? Lão cũng coi như sống không ít năm tháng, nhưng chưa bao giờ gặp qua bí bảo dạng này. Dương Khai từ chối cho ý kiến, đứng lên nói. Đi ra xem một chút đi. Cùng Lão Phương từ hậu viện đi tới, tiến vào trong đại sảnh. Dương Khai khẽ giật mình. Sảnh này ngày xưa ồn ào vô cùng, giờ phút này đúng là an tĩnh đến cực điểm. Các bàn trong hành lang đều là trống không. Dương mắt nhìn, đằng sau quầy. Tên tiên sinh vẫn đang lúc bốp gãy bàn tính. Một góc trong đại sảnh, tên sai vặt đang nằm trên một cây ghế ngủ gà ngủ gật. Tình huống như nào rồi? Lão Phương quan sát xung quanh, một mặt không hiểu. Dương Khai cũng là không hiểu thấu, trực tiếp đi tới trước mặt tên sai vặt, vỗ vỗ hắn. Dậy đi. Tên sai vặt giật mình, đứng lên nhìn là Dương Khai. Là các người à? Nói rồi lại vô lực nằm xuống. Quen biết mấy tháng, hai bên cũng đều quen thuộc. Tên sai vặt đã không còn thái độ nhiệt tình như trước, nói chuyện cũng đều rất tùy ý. Người nơi này đâu rồi? Làm sao không thấy ai? Dương Khai hỏi. Tên sai vặt trở mình chỉ một ngón tay ra ngoài cửa. Đều đi ra rồi. Dương Khai nghe thì giật mình trong lòng. Có phải Thái Dương Chi Tinh có biến cố gì hay không? Sở dĩ rất nhiều khách nhân kia chờ tại đệ nhất khách điếm chính là đang đợi chuyện Thái Dương Chi Tinh. Bây giờ tất cả đều chạy ra ngoài, hiển nhiên là có biến cố phát sinh. Tên sai vặt nói. Tự như Thái Dương Chi Hỏa sắp tắt rồi, mọi người đều vội vàng kiếm vận khí tốt. Bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn sang Dương Khai. Đúng rồi, người Đại Nguyệt Châu cũng tới, đều ở Thái Dương Chi Tinh bên kia. Thần sắc của Dương Khai nghiêm lại, nhìn qua Lão Phương. Đi gọi các nàng đi. Không cần gọi đâu. Sau lưng là Điệp U. Dương Khai thấy Điệp U cùng A Duẩn đi ra từ hậu viện. Ta nghe rồi, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Dương Khai nhìn sang A Duẩn. Trước tiên đi tìm người Đại Nguyệt Châu đi, rồi lại tính toán sau. Thái Dương Chi Hỏa sắp dập tắt, sự tình thăm dò Thái Dương Chi Tinh bắt buộc phải làm. Chỉ bằng vào bốn người thật sự thế đơn lực cô, nếu có thể nương nhờ dưới cánh chim của Đại Nguyệt Châu có lẽ còn có phần cơ hội. Đám người đối với điều này tự nhiên không có dị nghị, lúc này liền xuất phát lên đường. Tên sai vặt đứng lên hét. Hai gian phòng kia có cần giữ cho các người hay không? Giữ cái rắm, hắc điểm này, lão tử không bao giờ đến đâu. Dương Khai cũng không quay đầu, ở trong này bốn tháng chỉ riêng tiền thuê nhà đã xài mất mười mấy vạn rồi. Nếu không phải trước đó đạt được một bút tài phú của cải của người chết, thật đúng là không có ở nổi. Lần này đi mặc kệ kết quả ra sao, Dương Khai cũng sẽ không quay về cái tiệm nát này, về sau gặp cũng phải đi vòng qua. Tên sai vặt chỉ vào bóng lưng của Dương Khai. Này tên tiểu tử, ngươi có gan nói một câu hắc điếm trước mặt bà chủ đi, bà chủ không đem ngươi lột da mới là lạ đó. Dương Khai cũng đã biến mất không thấy bóng dáng, không biết chạy tới đâu rồi. Một đường tiến lên, trọn vẹn bay về phía trước mấy ngày, cũng không tới địa phương. Ngược lại trên đường cũng gặp được mấy người cùng đi. Khí tức từng người đều cường đại, làm cho một nhóm bốn người phải kinh hồn tán đởm. Bất quá kể từ đó, ngược lại có thể xác định phương hướng mình đi không sai. Lại bay thêm mấy ngày, phía trước chợt phát ra một đoàn tia sáng chói mắt, chiếu sáng hơn phần nửa tinh không. Cùng lúc này một cổ chi lực nóng rực, nhộn nhạo. Mặc dù đang cách một khoảng cách xa, Dương Khai vẫn có thể cảm nhận được sự tinh thuần của cổ lực lượng kia. Trong lòng nóng lên, Dương Khai biết đây đúng là thai nghén của Thái Dương Chân Kim trong Thái Dương Chi Tinh. Rõ ràng không có lửa thì làm sao có khói. Dương Khai sở dĩ nhiệt tình dính vào chuyện này như vậy, thứ nhất là thừa cơ xem xét nội tình các đại thế lực bên ngoài càn khôn. Thứ hai cũng là tiện thể giúp A Duẩn nhận tổ quy tông. Thứ ba chính là nguyên nhân chủ yếu nhất. Bây giờ hắn ngưng tụ mộc hành chi lực, do mộc sinh hỏa, kế tiếp muốn ngưng tụ ra hỏa hành chi lực. Nhưng mà bởi vì khởi điểm là mộc hành chi lực cấp cao, hắn nhất định phải tìm kiếm những tài liệu khai thiên đẳng cấp cao, nếu không thì lãng phí quá. Thế nhưng tài liệu khai thiên đẳng cấp cao có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thái Dương Chân Kim không thể nghi ngờ là có khả năng phù hợp yêu cầu. Trong Thái Dương Chân Kim mang theo một chữ kim, lại không phải là vật liệu kim loại, mà là vật liệu hỏa chúc hàng thật giá thật. Dương Khai xác định mục tiêu cho mình. Thành tựu thấp nhất cũng là khai thiên thất phẩm. Chỉ có thành tựu khai thiên thất phẩm, ngày sau mới có cơ hội mượn nhờ khai thiên đan, tấn thăng bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm khai thiên. Thái Dương chân kim kém nhất cũng là vật liệu lục phẩm, nếu vận khí tốt, tìm ra thất phẩm cũng không phải không có khả năng. Nếu không như vậy, dưới nhiều thế lực ngấp nghé, làm sao hắn dám bước vào vũng nước đục này? Đang về phía trước, bỗng nhiên, đằng sau có một cảm giác áp bách cực mạnh truyền đến. Đám người giật mình quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc thuyền đang cấp tốc chạy tới bên này, mà đang chạy về phía bốn người. Thuyền lớn kia hiển nhiên là một kiện bí bảo phi hành không tầm thường, tốc độ vô cùng nhanh. Thời điểm mọi người thấy còn ở phương xa, thời gian một cái nháy mắt liền tới gần một nửa, chờ bình tĩnh lại đã đến rất gần. Tốc độ của thuyền lớn không giảm, tự hồ căn bản không có phát hiện bốn người, thẳng tắp đánh tới. Dương Khai biến sắc. Tản ra. Mặc dù thực lực bốn người cũng xem là tốt, đều đã ngưng tụ đạo ấn, nhưng thật bị thứ này đụng trúng, đáng chừng cũng không có kết quả tốt. Dứt lời, người ầm vang tản ra hai bên, cơ hội là cùng một thời gian, thuyền lớn chạy qua từ giữa. Trong nháy mắt đi xa, một lần nữa bốn người tụ hợp, sắc mặt của Lão Phương khó coi muốn chết. Đây là thế lực nhà ai? Cũng quá quắc không chừng đó. Bốn người còn sống sờ sờ, sao không thấy chứ? Mắt mù hay sao? Điệp U cười khổ. Được rồi, chúng ta cũng không có việc gì. Đoán chừng người ta cũng không đem chúng ta vào trong mắt. Quá là khi dễ mà. Lão Phương tức giận bất bình. Dương Khai thở dài nói. Muốn không bị người ta khi dễ, vậy trước tiên, mình cũng chỉ có thể tăng cường thực lực mà thôi. Nói chuyện, lông mày bỗng nhiên nhíu, chỉ vì thuyền lớn phía trước rời đi, vậy mà quay đầu. Chỉ vì thuyền lớn phía trước rời đi, vậy mà quay đầu, lại đâm qua bên này. Sắc mặt của Lão Phương lập tức có chút trắng bệch, ngữ khí run rẩy. Bọn hắn muốn làm gì? Có phải bọn hắn nghe được lời của ta mới nói hay không? Dương Khai trầm giọng nói. Chờ một chút, nếu tình huống không xong, liền tranh thủ thời gian mà chạy. Mặc dù Dương Khai không biết đối phương đã đi còn quay lại đến cùng là sao, nhưng hiển nhiên không có chuyện gì tốt. Nếu thật là động thủ, bốn người mình tuyệt đối không phải đối thủ của người ta. Đến lúc đó chỉ có thể chạy, liền chạy mà thôi. Bọn người Điệp U nghiêm nghị gật đầu. Ngay vào lúc này, thuyền lớn cách mọi người không xa. Trên mũi thuyền, một thân ảnh cao cao hiển lộ. Từ trên cao nhìn xuống bọn người Dương Khai. Người này thoạt nhìn là một thanh niên không đến 30 tuổi. Trong ngực ôm ấp hai mỹ nhân tuyệt sắc. Trang phục hai nữ nhân này mặc cũng có chút đồi phong bại tục. Mạng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Một trái một phải ở trong ngực của nam thanh niên. Mị nhãn như tơ, thổ khí như lan. Cười mỉm cũng dò xét phía dưới theo thanh niên. Điệp U cùng A Duẩn nhìn có chút đỏ mặt. Ánh mắt thanh niên kia chỉ quét một chút trên người Dương Khai, liền vòng qua nhìn A Duẩn, lại nhìn Điệp U, khẽ mỉm cười. Hai vị cô nương cũng muốn đi Thái Dương Chi Tinh bên kia. Thanh niên này cười rất cởi mở, cũng cho người ta một loại cảm giác cực kỳ sạch sẽ. Nhưng xem xét hai nữ nhân trong ngực hắn, Điệp U liền biết hắn là hạng người gì. Sợ dĩ thuyền lớn đi mà quay lại, đáng chừng cũng bởi vì nguyên nhân này. Không muốn trả lời, nhưng mà thực lực thua kém người ta, không đáp, e rằng làm cho người ta tức, chỉ có thể gật đầu. Đúng. Thanh niên kia nói. Vậy thật là đúng dịp, bản thiếu gia cũng muốn qua bên kia. Hai vị cô nương muốn đi cùng ta không? Tốc độ của bí bảo phi hành này không có chậm, so với các người bay, khẳng định nhanh hơn rất nhiều. Điệp U cố nặng ra vẻ tươi cười. Không cần. Ta còn có đồng bạn, chúng ta là muốn đi cùng nhau. Thanh niên nhìn Dương Khai cùng Lão Phương rồi khẽ cười. Đã như vậy đều lên hết đi, thêm hai người cũng không có nhiều. Chuyện này... Điệp U lập tức khó xử có chút hối hận mình không nói lời cự tuyệt. Bây giờ lỡ đâm lao phải theo lao, mặc dù không biết đối phương xuất thân từ thế lực nào, nhưng tuyệt đối không phải bọn người mình có thể trêu chọc. Nhưng nếu thật sự lên thuyền, sinh tử còn không phải là tùy người ta xử trí hay sao? Lúc đang không biết nên cự tuyệt như thế nào, Dương Khai đi tới trước ôm quyền. Hảo ý của các hạ chúng ta xin ghi nhận, nhưng mà mấy người sư huynh muội chúng ta vốn không quen biết với các hạ, liền không quấy rầy tôn giả. Nói rồi, chào hỏi đám người một tiếng. Chúng ta cùng đi. Bộ dáng tươi cười của thanh niên kia không giảm, nhìn sang Dương Khai. Bản thiếu gia còn chưa mở miệng, người muốn đi đâu? Dương Khai nhướng mày, dương mắt lên nhìn. Vậy tôn giả muốn như nào? Thanh niên ung dung thở dài. Trên đời này luôn có mấy tên ngu muội không biết điều. Bình thường mà nói, loài người này đều không sống quá lâu. Dương Khai nhẹ nhàng, cười lạnh một tiếng. Ta không biết tôn giả đến từ đâu, nhưng đệ tử Đại Nguyệt Châu chúng ta cũng không phải tùy tiện có thể khi dễ. Kết thúc tập 800 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.